Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 181, gãy xương bạch trác tinh. Mọi người một lát sau mới phản ứng được, dịch thần vốn là dùng thuốc trợ giúp Tư Phù Nương giải độc. Những người này hai mặt nhìn nhau đồng thời, cũng đang nghi ngờ, dịch thần rõ ràng có thể thành tựu chuyện tốt, cũng thuận tiện vì là Tư Phù Nương giải độc. Nhưng phải làm điều thừa, dùng quý giá thuốc trừ độc, bởi vì có thể giải hợp hoàn đan độc, mọi người không cần nghĩ cũng biết, dược vật này có bao nhiêu quý giá. Cuối cùng vẫn là hoa chòm râu bạc phơ ông lão, nghĩ ra một có vẻ như giải thích hợp lý, hay là dịch thần là cái rất bảo thủ người, đối với những kia lễ pháp là mặc thủ thành quy, chuẩn bị chờ cưới hỏi đàng hoàng sau khi mới cùng Tư Phù Nương động phòng. Vừa nghĩ như thế, hoa chòm râu bạc phơ ông lão càng thêm yên lòng. Sau đó, dịch thần vẫn cứ nán lại ở trong phòng của chính mình, đều không có cùng Tư Phù Nương từng gặp mặt. Thuyền gỗ lớn chạy ở Kinh Dương Hà nhánh sông trên, ngoại trừ gặp được mấy cái người điên bay nhào ở ngoài, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Ngủ sau 6 ngày, thuyền gỗ lớn liền tiến vào Lăng Châu quận, lái vào Kinh Dương Hà chủ đường sông trong. Dịch thần liền như vậy cáo biệt, tìm kiếm thuyền đi tới Cam Lộ quận. Tới lúc này, mọi người mới biết, dịch thần từ đầu đến cuối tỉ thí, đều không phải vì Tư Phù Nương, mà là cái kia đồng đinh định thi phương pháp. Ngoại trừ hoa chòm râu bạc phơ ông lão có chút thất vọng ở ngoài, những người khác đều âm thầm có chút mừng rỡ, liền coi như bọn họ tự biết không có cơ hội, nhưng cũng tốt hơn Tư Phù Nương này đóa danh hoa lần thứ hai có chủ. Thuyền gỗ lớn không có tựa ở bên bờ, chỉ là chạy chậm chậm ở chảy xiết chủ đường sông một bên. Dịch thần liền phi thân đứng cột buồm trên, quay về Tư Phù Nương cùng hoa chòm râu bạc phơ ông lão cáo từ. Lập tức mấy cái bay lên trời, hướng về 5-6 trượng ở ngoài bến tàu trên bay đi. Đây là lúc trước cùng Viên Tiểu Diệp phân biệt sau khi cuối cùng lên thuyền bến tàu. Có điều lúc này phi thường hoang vu, hầu như không nhìn thấy một bóng người. Cũng may là chủ đường sông, dịch thần đợi mấy canh giờ, vẫn là đến rồi một chiếc tiểu thuyền đánh cá, vội vội vàng vàng chạy ở chảy xiết đường sông trung gian. Đại khái là sợ đường sông hai bờ sông đột nhiên thoát ra mấy cái người điên bay nhào đến trên thuyền duyên cớ. Có điều hắn ở nhìn thấy da rẻ vi đen tài công đầu thuyền lều tránh mưa hạ cái kia căng thẳng khuôn mặt thì suy đoán tài công hẳn là lo lắng loại này tiểu thuyền đánh cá chạy ở chảy xiết giữa sông, một đại bọt nước hay là tao ngộ vòng xoáy sẽ lật thuyền. Dịch thần liếc mắt liền thấy tiểu thuyền đánh cá mui thuyền bên trong, ngoại trừ 5 tên trên người tinh xích, toàn thân cổ đồng thủy thủ ở ngoài, chỉ ngồi một tên có chút phúc hậu, thân mang cẩm trù áo bào mà đầy mặt sầu dung người trung niên. Chỉ sợ là có việc gấp, không đúng vậy sẽ không ở loại này người điên tàn phá thời điểm mạo hiểm ra ngoài. Dịch thần ở tiểu thuyền đánh cá trải qua trước mặt, nhưng cũng có hơn 10 trượng xa thời điểm, lập tức hai chân một điểm, liền đến sóng nước cuồn cuộn trên mặt sông, mấy cái lên xuống, dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như rơi xuống thuyền đánh cá đầu thuyền trên. Căng thẳng tài công đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, chỉ cảm thấy có bóng người phi phác tới, trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn, nghĩ thầm xong, làm sao người điên trở nên lợi hại như vậy, lại có thể đạp thủy mà đi, chuyện này làm sao được, nếu không là người một nhà ẩn giấu đi, thực sự đói meo, cái kia phú thương khách hàng lại đáp ứng cho 10 lượng bạc ở ngoài, cộng thêm 6 đam lương thực. Hắn e sợ cũng sẽ không mạo hiểm đem chính mình thuyền đánh cá mở ra đến. Hiện tại toàn bộ Yến quốc người điên tàn phá, người của triều đình cũng đều hoàn mỹ quản bọn họ. Không phải vậy bình thường muốn điều động thuyền đánh cá đi chỗ khác, vậy cũng là không dễ dàng. Tài công tâm thần khuấy động hạ, hai tay lập tức buông ra chất gỗ bánh lái, cả người đặt chân bất ổn, suýt chút nữa hạ ngồi ở mũi thuyền. Người chèo thuyền trong đầu trống rỗng, nhưng cảm giác cánh tay căng thẳng, bị người một phát bắt được. Trong lòng hắn ai thán, chung quy vẫn là trốn không thoát bị người điên ăn đi vận mệnh. Nhưng bên tai nhưng truyền đến một câu thanh âm trong trẻo. Không cần sợ, ta chính là cái lên thuyền. Người chèo thuyền phát hiện mình ở câu này bình thường hả? Lại như kỳ tích yên ổn đi. Hắn lúc này mới đánh giá lúc trước phi phác tới bóng người. Lúc này mới phát hiện đối phương là cái dung mạo trung thượng. Chừng 20 tuổi thanh niên, một thân vừa vặn lam nhạt trường sam, làm cho cả người xem ra phi thường gầy gò, thêm vào một đôi đen kịt như mực, thoáng thâm thúy con mắt, làm cho người ta cảm giác nhưng là vững như núi Thái. Hoàn toàn không có văn nhược cảm giác, vốn là không có hắn cầm lái tiểu thuyền đánh cá, đã ở dòng nước xiết hỗn loạn giữa sông đảo quanh, có thể thanh niên phi thân đi ra ngoài ở mép thuyền vỗ một trường. Toàn bộ thuyền lần thứ hai ổn định lại, chủ thuyền xác định thanh niên trước mặt không phải người điên sau. Không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiếp tục cầm lái, lập tức nghĩ đến người trước mặt, có thể ở bọt nước cuồn cuộn trên mặt sông bay qua. Bực này lợi hại năng lực, cùng thần tiên trong truyền thuyết hàng ngũ e sợ không khác nhau bao nhiêu. Trong lòng triệt để yên ổn, có một người như vậy lên thuyền, gặp phải người điên nên vấn đề cũng không lớn. Năm tên thủy thủ cùng với phúc hậu người trung niên, nhìn thấy có bóng người bay nhào đến trên thuyền, càng thấy rõ là cái thanh niên sau, đều chuẩn bị mạo hiểm nhảy sông. Dịch thần đúng lúc nói chuyện, những người này mới thoải mái, trong lòng nhưng là vừa sợ kỳ lại kính nể, trên đời lại có nhân vật lợi hại như thế. Nếu như người này đi theo ở bên người, hay là chính mình có như vậy thân thủ, gặp phải những người điên kia, nhất định có thể thong dong rời đi. Ở năm tên thủy thủ cùng phúc hậu người trung niên tâm tư phức tạp, dịch thần phi thân đến đuôi thuyền đứng thẳng, cảm thụ thanh phong lướt nhẹ qua mặt, trong không khí ẩm ướt hơi nước, nhìn không ngừng lùi lại bọt nước tầng tầng mặt sông, cũng không có đi vào khoang thuyền ý tứ. Tiểu thuyền đánh cá một đường tiến lên, tựa hồ là muốn đi Thương Vân quận dáng vẻ. Dịch thần cảm thấy như vậy vừa vặn, không phải vậy hắn lại đến mặt khác tìm thuyền. Mênh mông đường sông chạy lên dài đằng đẵng, trên thuyền mang đồ ăn cũng không nhiều, những người này đều là giăng lưới xuống mò cá sông tới ăn, số lượng nhiều vô cùng, ngư thịt mỡ tiên, có lúc một võng xuống còn có thể chen lẫn cua đồng sông tôm. Ô quy vinh bát cái gì, dịch thần ngược lại cũng không tốt biểu hiện quá mức khác loại. Ở thủy tiểu cùng chủ thuyền nhiệt tình mời mọc, cũng là ăn khảo hoạt ngư, uống ngưng bát thang, có điều bên trong cũng không có cái gì đồ gia vị. Thêm vào coi như là sơn chân hải vị đặt tại trước mặt. Đối với dịch thần này, cái này luyện khí ít cốc, tu chân luyện đạo tu sĩ tới nói, cũng là ăn thì không ngon. Tiểu thuyền đánh cá xuôi dòng mà xuống, cũng không có gặp phải cái gì người điên bay nhào, bởi vì mặt sông thực sự quá rộng, có mấy cái người điên từ bên bờ nhào tới, trực tiếp liền rơi vào trong sông, lục lọi mấy lục lọi liền bị nước sông cuốn đi, có điều gặp phải bãi nguy hiểm dòng nước xiết. Tiểu thuyền đánh cá còn là phi thường tràn ngập nguy cơ. Nhưng có dịch thần ở, liền đều bị dễ dàng hóa giải. Chủ thuyền chờ nhân sự sau đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quanh năm ở Kinh Dương Hà một bên bắt cá bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới chạy đến xa, còn sẽ xuất hiện như vậy hung hiểm. Âm thầm may mắn đụng tới dịch thần như vậy một kỳ nhân. Không phải vậy bọn họ đã sớm thuyền lục lọi rơi cuồn cuộn trong sông. Táng thân bụng cá, hữu kinh vô hiểm, tiểu thuyền đánh cá cách Thương Vân quận Lam Thành đã không đủ một ngày lộ trình. Sơ lên chiều dương hào quang vạn trượng, ánh đến mặt sông hào quang dị thải, mọi người phòng chừng chạng vạng liền có thể đến Lam Thành. Có thể chân trời chiều dương, bắt đầu ánh đến chu vi vân thải đỏ như máu một mảnh. Những người này đều là phi thường có kinh nghiệm, biết ánh bình minh đồng thời, chỉ sợ là có trận bão muốn tới. Này chiếc tiểu thuyền đánh cá chạy ở thủy thế hung hăng kinh dương hà trung tâm. Gặp lại trận bão, e sợ khó có thể chu toàn, rất có thể sẽ bị sóng lớn đánh đổ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền hắc vân ép đỉnh, tầm nhìn kịch liệt giảm xuống, đồng thời nổi lên cuồng phong. Mặt sông bắt đầu nhấc lên cao mấy trượng sóng nước. Đối mặt bực này thiên uy, Dịch Thần cảm giác mình cũng là có thể tự vệ, nhiều nhất lại mang theo hai người rời đi mà thôi. Tiểu thuyền đánh cá thực sự là bảo vệ không? Ngay ở Dịch Thần chuẩn bị nhấc theo hai cái kỹ năng bơi người kém cỏi nhất, bỏ thuyền rời đi thì, mặt sông hạ du trong cơn mông lung, nghịch lưu chạy đến một cái đại thuyền buồm. Có tới 2-3 tầng, xem cái kia vững vàng dáng vẻ, lại không chút nào được cuồng phong sóng lớn ảnh hưởng. Càng làm cho Dịch Thần kinh ngạc chính là, đại thuyền buồm đỉnh cao nhất cột buồm trên, chính cột một mày kiếm mắt sau 25-26 tuổi thanh niên mặc áo trắng. Lấy Dịch Thần thị lực, tự nhiên là thấy rõ, thanh niên mặc áo trắng dĩ nhiên là mấy năm không thấy. Dung mạo biến hóa không lớn Bạch Trác Tinh, có điều lúc này bị trói ở cột buồm trên, hai mắt chỗ trống, sắc mặt mất cảm giác, trên người càng chảy ra không ít máu tươi, đem toàn thân áo trắng đều nhuộm đỏ mấy tảng lớn, hơn nữa hai chân tựa hồ đã gãy xương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.